Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chương 42, hỏa diễm cùng đấu kỹ kết hợp lại. Đáng chết, tiểu tử này lại ở bắt ta mài rũa kiếm chiêu. Đến lúc này, lão đạo mục xà nơi nào còn không có phát hiện mình đang bị đối phương xem là ma đao thạch. Đối phương cái kia biến hóa thất thường kiếm chiêu. Nói riêng về uy lực mà nói hay là không tính quá mạnh. Hắn tiện tay liền có thể ngăn trở, thậm chí chiếm thượng phong. Nhưng là bàn về tinh diệu trình độ nhưng là hắn chưa từng nghe thấy. Lẫn nhau chồng chất lên nhau, làm cho cơ sở thực lực mạnh hơn hắn rất có loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Hai người từ trong viện chiến đến ngoài sân, lại từ ngoài sân chiến đến trong viện. Sắc mặt âm lãnh nhìn chăm chú chiến ý vang dội tiêu sát. Mục xà trực tiếp buông tha cho vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến. Quan đao giơ lên thật cao. Trong cơ thể đấu sư cấp bậc bàng bạc đấu khí dâng trào ra. Bao trùm ở tại bên ngoài thân bên trên. Cuối cùng hình thành một đạo mỏng manh đấu khí xa y. Đấu khí hóa xa sao. Nhìn đã lấy ra thực lực chân chính mục xà. Tiêu sát khuôn mặt biểu hiện đột nhiên nghiêm nghị mấy phần. Hắn biết mục xà muốn cùng hắn liều mạng. Chợt từ bên hông đai lưng chứa đồ lặng yên lấy ra một viên hồi khí đan ngậm vào trong miệng. Hai tay nắm chặt ma kiếm chuẩn bị tư thế. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh. Lại cho ngươi 1-2 năm thời gian. Ta còn thực sự có thể không đối phó được ngươi. Đáng tiếc chính là, ngươi quá nóng lòng. Ngày hôm nay ta liền để ngươi nếm thử can thiệp vào đánh đổi. Phong nhận đao vũ, sâu phun ra một hơi. Mục xà trong tay quan đao đột nhiên múa tung. Từng chuôi dày đặc đại đao tàn ảnh đột nhiên ở mục xà trước mặt không ngừng hiện lên. Cuối cùng hình thành một mảnh dày đặc lưới đao. Phong nhận đao vũ, huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Dựa vào chiêu này, mục xà một lần vững vàng thanh sơn chấn mạnh nhất người bảo tòa. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có cao giai đấu kỹ sao? Ta cũng có, nhìn bao phủ mà đến dày đặc lưới đao. Tiêu sắt cười lạnh một tiếng, ngậm tại trong miệng hồi khí đan lặng yên vào bụng, trong tay nổi lên màu trắng xanh uy nghiêm đáng sợ hỏa diễm. Cuồng sư ngâm, theo tiêu sắt trong lòng quát ầm tiếng vang lên, ma kiếm mũi kiếm bên trên, hiện ra một con cấp tốc chạy trốn năng lượng thật lớn sư tử. Sư tử quanh thân bao trùm lấy màu trắng xanh hỏa diễm. Cuồng bạo sư tiếng gào vang vọng đất trời, một ít rời đi gần. Bởi vì chúng độc mà ngã quắp trên đất dòng binh màng tai trong nháy mắt nổ tung. Trong tai chảy ra ti ti máu tươi. Không gian chung quanh, ở năng lượng sư tử quanh thân hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ cao quay nướng dưới. Nhìn qua thậm chí có chút mơ hồ vặn vẹo. Năng lượng sư tử chỗ đi qua. Mặt đất bùn đất bị thiêu đốt. Lưu lại một cái đen thùi vết chân. Đây là tiêu sắt mấy tháng tới thành quả tu luyện một trong. Đem thú hỏa cùng đấu kỹ kết hợp lại, lấy tìm kiếm bùng nổ ra uy lực mạnh hơn. Phàm là chuyện có lợi có hại, uy lực tăng lớn đồng thời, hao tổn đấu khí cũng sắp thành tăng gấp bội trường. Nếu không có có hồi khí đan, lấy hắn bây giờ đấu khí dự trữ lượng, nhiều nhất triển khai một lần, trong không khí truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng khí tức áp bức, làm cho mục xà đồng tử, con người đột nhiên co rút lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt vị này thiếu niên thần bí lại ẩn giấu sâu như thế. Cắn chặt môi dưới, thời điểm như thế này, ai lùi ai chết, so đấu chính là ai có thể phát huy ra đấu kỹ càng to lớn hơn uy lực. Ai có thể kiên trì càng thêm lâu dài, chợt đem đấu khí trong cơ thể, liều mạng rót vào quan trong đao. Sau đó cùng đầu kia hỏa diễm năng lượng lớn sư oanh kích cùng nhau. Ầm ầm ầm. To lớn hỏa diễm năng lượng sư tử cùng lưới đao chạm vào nhau. Rất nhanh liền bị lưới đao ngăn lại quấn quýt lấy nhau. Nhưng vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hỏa diễm năng lượng sư tử liền dựa vào cuồng bạo sức mạnh cùng với nhiệt độ nóng rực đem lưới đao. Hết mức xé nát dập tắt. Đột phá lưới đao phong tỏa. Hung hăng đụng vào mục xà trên lồng ngực. Sư đầu đem mục xà thân thể mang bay. Thế đi không giảm. Phá tan sân tường vây, cuối cùng đụng vào tường viện ở ngoài một tòa mấy trượng cao dày trùng đất sườn núi bên trên. vừa mới ngừng lại bước chân. Sau đó chỉ nghe oành một tiếng vang trầm thấp. Năng lượng sư tử bộc phát ra, đất sườn núi nổ tung, tiếng vang điếc tai nhức óc, bụi đất mù mịt. Trong sân, một trận gió nhẹ thổi qua, Tiêu Sắt cầm trong tay trường kiếm, bóng người chậm rãi hiện lên. Láng thoáng còn có thể nhìn thấy khóe miệng hắn nổi lên khuôn mặt tươi cười. Trên bầu trời, nhìn phía dưới hung hăng đánh bại đấu sư Mục Xà thiếu niên. Tiểu Y Tiên tay ngọc che môi đỏ, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động cùng không thể tin tưởng. Nhìn mấy trượng cao đất sườn núi bị nổ hủy hơn nửa. Một lát sau khi, Tiểu Y Tiên vừa mới phản ứng lại, khẽ vuốt Lam Ưng lông chim, điều động nó chậm rãi đáp xuống trong sân, khinh nhảy xuống lưng chim ưng, nhìn đầy mặt ý cười rồi lại có chút sắc mặt tái nhợt Tiêu Sát. Tiểu Y Tiên đi tới người trước bên cạnh, khẽ vuốt sau đó lưng, lo lắng hỏi, không có sao chứ? Tiêu Sát khẽ cười lắc lắc đầu, nói, cũng còn tốt, chỉ là đấu khí sắp thấy đáy rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Thấy Tiêu Sắt bình yên vô sự, Tiểu Y Tiên nỗi lòng lo lắng bên trong nhất thời lỏng xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía Mục Xà bay vụt chỗ đất sườn núi, nghẹn giọng hỏi, Mục Xà thế nào rồi? Tiêu Sắt linh hồn lực cẩn thận nhận biết lại, lắc lắc đầu, nói, đã không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Có điều, vẫn phải là bù đao. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt liếc mắt bên cạnh người mấy chục mét ở ngoài ngã quắp trên đất Mục Lực. Khóe miệng hơi cuộn lên. Từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra 5 viên có chứa hệ thần kinh độc tố kim thép. Lấy một loại cực kỳ xảo quyệt thủ pháp tung, đinh ở hắn ngũ chi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương phóng lên trời. Mục Lực từ trong hôn mê đau tỉnh lại. Nhưng bởi vì ngũ chi bị đóng ở trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ được gào lên đau đớn kêu rên. Mục Lực nộp cái ngươi. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ta đi cho Mục Xà lão tiểu tử kia bù đao. Tiêu Sắt chỉ Mục Lực. Sau đó chậm rãi hướng đi Mục Xà vị trí phương hướng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Âm trầm khuôn mặt nhỏ chậm rãi hướng về Tiêu Sắt chỉ phương hướng đi đến. Không lâu lắm, Tiêu Sắt hoàn thành bù đao. Cũng từ Mục Xà trên người thu hoạch một tấm 10 vạn kim tệ ngọc tạp. Mục Lực cũng đình chỉ gào thét. Tiêu Sắt đi được Tiểu Y Tiên bên cạnh, cúi đầu nhìn phía khí tức hoàn toàn không có Mục Lực, nghi ngờ hỏi, ngươi đối với hắn đã làm gì? Hắn đã phế bỏ, ta liền cho hắn ăn uống một loại vĩnh viễn ngủ không tỉnh độc dược. Tiểu Y Tiên than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng thật là thiện lương. Hắn nhưng là đem ngươi làm hại quá chừng. Tiêu Sắt cười cợt, cảm khái nói, thiện lương sao? Tiểu Y Tiên khẽ vuốt bụng dưới, xoay người, hồng hào môi khẽ nhếch tờ, trầm thấp tái diễn Tiêu Sắt vừa mới phun ra lời nói. Rơi vào trầm tư, nhìn Tiểu Y Tiên khẽ vuốt bụng dưới động tác, Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào Tiểu Y Tiên đã mở ra ách nan độc thể rồi hả? Chợt vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Y Tiên vai đẹp, mỉm cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, người không sợ ta, ta không sợ người, đối mặt loại này hại người của ngươi, không cần thiết tự trách. Ừ, cảm ơn ngươi. Tiêu Sắt nhìn Tiêu Sắt vuốt ve ở chính mình trên vai trắng nõn bàn tay, Tiểu Y Tiên xinh đẹp gò má lộ ra nụ cười hiền hòa. Được rồi, đi thôi. Tiêu Sắt cười cợt, một cái nắm ở Tiểu Y Tiên eo thon chi, nhảy lên lưng chim ưng. Tiểu Y Tiên khẽ vuốt Lam Ưng lông chim, tay ngọc vung lên, Lam Ưng phát sinh một tiếng đề tên, quanh quẩn trên không trung vài vòng hướng Ma Thú Sơn mạch bay đi. Ở Tiêu Sắt hai người sau khi rời đi không lâu, Mục Xà phụ tử bại vong tin tức chính là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn trấn. Tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Ai có thể nghĩ đến ngày xưa bề ngoài nhu hòa kỳ thực tránh xa người ngàn dặm Tiểu Y Tiên lại có vị thực lực mãnh liệt như vậy bằng hữu. Vạn Dược trai trai chúa Diêu Tiên sinh từ hôn mê tỉnh táo, biết được Mục Xà bỏ mình, cũng là triệt để bỏ đi trả thù tâm tư, tự nhận xui xẻo. Đương nhiên, những này đã cùng Tiêu Sắt không quá quan trọng là được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, coi như lần thứ hai trở lại ma thú sơn mạch phía đông, cũng sẽ không đến Thanh Sơn Trấn, chỉ có thể đến Tử Tinh Dực Sư Vương Động Phủ phụ cận chờ đợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.